siêu thần yêu nghiệt, chương 187, chiến thần chi thủ, khóc chuyện audio.com, dịch hám thiên tà thần biên, hám thiên tà thần nhóm dịch vạn yên chi sao. Trong diễn võ trường, chỉ còn lại có hai người Vân Phi Dương và Đào Tề, Cao Viễn Trúc và bọn người Bảo Lị đã lui ra ngoài. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là, cái miệng Đào Tề này quá thối, căn bản không chịu nổi. Quả nhiên, hắn nhìn Vân Phi Dương, hét lớn, tiểu tử, ngươi là ai? Một trận mùi thối lần nữa bay tới, thật là kịch độc. Đám người Cao Viễn Trúc lần nữa lui ra xa, nhao nhao nắm lỗ mũi, đau lòng nhìn Vân Phi Dương. Mẹ nó, Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng, nín thở quát, La Mục, hà, Đào Tề oang oang thổ khí, la lớn, tới đi, La Mục, để ta kiến thức một chút thiên tài Đông Đông Lăng học phủ các ngươi cuối cùng mạnh bao nhiêu. Vân Phi Dương xém chút ngã quỷ, đại ca, ngươi đánh thì đánh đi, ngươi thổi cái gì, chẳng lẽ thất sát kỹ của ngươi là dùng miệng thối thổi hơi từ miệng làm đối thủ ngã quỷ. Lại nói Chiêm Long, khi hắn nhìn thấy Đào Tề xuất hiện, mặt mỉm cười nói. Không nghĩ tới sẽ kinh động Đào Tề, dạng này cũng tốt, để hắn giáo huấn kẻ này một chút. Thập vũ chi tinh, Đào Tề, tuy chỉ hạng 10, lại là vũ tông sơ kỳ đã vững chắc giai đoạn. Bàn về thực lực đơn thuần, khẳng định cao hơn Trương Hằng, dù gì thì Trương Hằng mới đột phá không lâu đã leo lên sinh tử đài, cảnh giới không vững chắc. Người này xuất thủ, đừng nói tiểu tử gọi La Mục coi như Vân Phi Dương cũng phải nằm xuống. Ha ha ha, Chiêm Long lại cười rộ lên. Lão nhân này mới vừa rồi bị hung hăng đánh mặt, hiện tại thấy bên mình mạnh hơn, thì khoái trá cười ha hả. Đánh mặt, không có khả năng, Chiêm Long vô cùng xem trọng Đào Tề, dù sao đây là thập vũ chi tinh, có thể trở thành thập vũ chi tinh, có nghĩa có năng lực có đánh với Trương Hằng. Đùa chơi chết hắn, còn không nhẹ nhàng như bóp chết con kiến. Mùi thối tràn ngập diễn võ trường, Vân Phi Dương bài trừ khứu giác, mặt nghiêm nghị. Đại bàn tử này rất mạnh, không thể so với thiếu niên có sức tưởng tượng phong phú vừa rồi. Vừa rồi, hắn còn cùng sử dụng ám kình với nhu kình, rõ ràng mạnh hơn Trương Hằng khá nhiều. Ra tay đi, Đào Tề quát, xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương dẫm thân pháp tiến lên, tay phải oanh ra, hình thành khí lưu mạnh mẽ tựa như một đầu mãnh thú. Tốc độ rất nhanh, nhưng Đào Tề mắt mở không ra kia như thấy được, bỗng nhiên giơ trường thét lớn. Phá, xoát, trong lòng bàn tay hắn lóe ra một đạo lưu quang. Bành, Vân Phi Dương lấy thuần linh lực hóa thành dòng khí, nháy mắt bị phá, lưu quang vẫn như trước vọt tới. Không tốt, hắn biến sắc, lúc này thi triển ra hỗn nguyên cương khí. Bành, lưu quang đánh lên kết giới. Lực lượng cường đại bạo phát, Vân Phi Dương bị đẩy lùi mấy bước mới đứng vững thân hình, khí huyết sôi trào. Đào Tề oanh đến đạo lưu quang kia ẩn chứa 15 trọng thuần linh lực. Tuy không có phá được kết giới, nhưng lại ẩn chứa ám kình cực mạnh thẩm thấu phòng ngự, ám kình ấy rót vào nội thể Vân Phi Dương khiến hắn bị thương. Lợi hại, áp chế huyết dịch nghịch lưu bên trong thân thể, hắn thầm bội phục. Vân Phi Dương đã tu luyện hỗn nguyên cương khí tới đỉnh phong, nên hắn ngưng tụ kết giới thì dù Trương Hằng thi triển cấm thuật 20 trọng thuần linh lực cũng có thể gánh vác. Bây giờ, lại bị ám kình thẩm thấu. Bởi vậy có thể thấy thiên tài thập vũ chi tinh của Thiên Vũ học phủ có chân tài thực học mà không phải chỉ có miệng thối. Chiêm Long có chút mộng, khóc chuyện audio.com, Đào Tề vừa rồi thi triển vũ kỹ tứ phẩm tên phá, rất nhiều cao giai thiên tài bị một chiêu này miểu sát. Hắn lại có thể chống được, không chỉ vậy mà chỉ lui lại mấy bước. Không tệ, Đào Tề híp mắt, thực cho dù hắn không híp mắt hắn cũng nhỏ dài, nói. Có thể chống được một chiêu này của ta, rất tốt. Nói xong, đi ra một bước. Nếu như nói hắn bước chẳng bằng nói hắn lăn, nếu không có dấu chân lưu lại sau khi bước đi thì không nhìn ra hắn có nhấc chân hay không. Oanh, đột nhiên, hai tay hắn bỗng nhiên đập trên mặt đất, trong vòng 10 trượng chung quanh nhất thời chấn động. Xoát xoát, từng khối thổ thứ bén nhọn xuất hiện, thổ hệ vũ kỹ, mũi chân Vân Phi Dương điểm một cái, thân thể lướt lên. Khi hắn vừa bay lên, dưới mông toát ra một thổ thứ, nếu như đi trễ một bước có khả năng đã bị bạo cốt. Ta chém, giữa không trung, Vân Phi Dương ngưng tụ thuần linh lực đập tới. Phá, Đào Tề nhất trưởng tề xuất, lưu quang lần nữa bay ra. Bành, hai cỗ năng lượng nở rộ giữa không trung. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, nhất trưởng dán trên bụng Đào Tề mập nói. Ta chém, khoảng cách gần như vậy thi triển ra ta chảm uy lực cực lớn. Bành, một tiếng bạo hưởng, khí lãng tràn ngập. Hô, một cự thủ được thuần linh lực hóa thành trong khoảnh khắc bị thổi tan cuốn lên cuồng phong. Không tốt, Vân Phi Dương cấp tốc thi triển hỗn nguyên cương khí kết giới thực chất hóa nhanh chóng xuất hiện. Trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh, cự thủ mang theo khí thức cuồng bạo, ngang nhiên đánh vào kết giới. Vân Phi Dương bị quét bay ra ngoài, kết giới do hỗn nguyên cương khí hình thành trong nháy mắt phân mảnh. Cho đến khi một chân Vân Phi Dương dẫm lên mặt đất ổn định thân thể lui lại, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, thập vũ chi tinh có thể chơi được, Đào Tề ngạc nhiên, nói. Chiến thần chi thủ này ẩn chứa ám kình 13 trọng thuần linh lực lại không làm ngươi bị thương. Khẳng định, Trương Hằng thi triển cấm thuật 20 trọng lực lượng chỉ mới đánh Vân Phi Dương thổ huyết. Chiến thần chi thủ, Vân Phi Dương bật cười. Phàm nhân sáng tạo ra vũ kỹ lại lấy chiến thần mệnh danh, giá trị hai chữ chiến thần này chẳng phải quá rẻ. Tiểu tử, hắn điểm điểm chân, nói. Ta hôm nay để ngươi xem chiến thần chi thủ chân chính. Hà, Đào Tề ngoài ý muốn hỏi. Ngươi cũng có loại vũ kỹ này. Vân Phi Dương không biết, nhưng thân là thần giới chiến thần, một quyền một trường xuất ra chính là chiến thần chi thủ, nếu như lại đạp cho một chân, cái kia chính là chiến thần chi cước. Xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương dẫm thân pháp quỷ dị, xuất hiện trước mặt Đào Tề. Thật nhanh, bọn người Cao Viễn Trúc và Chiêm Long trừng to mắt, vừa rồi, Vân Phi Dương xuất hiện trước người thiếu niên tóc dài, hay lúc hắn ở khoảng cách gần thi triển ta chạm công kích Đào Tề, bọn họ còn có thể miễn cưỡng thấy được. Nhưng bây giờ bọn hắn không thấy rõ. Đây là tốc độ gì, thân pháp gì? Vân Phi Dương thi triển thân pháp vũ kỹ, tên quỷ bộ, đoạn thời gian đi đường hắn đã hoàn mỹ lĩnh ngộ quỷ bộ, hôm nay coi như lần đầu tiên xuất sử ra. Sát thủ thi triển thân pháp không có xinh đẹp như càn khôn dịch bước của Lý Siêu, cái bọn hắn coi trọng chỉ có một chữ, nhanh. Dưới sự lĩnh ngộ yêu nghiệt của Vân Phi Dương, quỷ bộ chân chính trở thành quỷ bộ. Bành, góc truyện audio.com. Hắn xuất hiện nhất trường đánh vào bụng Đào Tề, lại như quỷ mị trở về đến chỗ vừa rồi. Cao Viễn Trúc và Chiêm Long có chút choáng. Lần này, linh nghiệm bọn hắn toàn bộ phóng thích thủy chung khóa chặt Vân Phi Dương, nhưng chỉ miễn cưỡng bắt được động tác của hắn. Quá nhanh đi, hai vũ tông trưởng bối đều xém chút mất dấu, Đào Tề lại càng không cần phải nói tới. Vân Phi Dương xuất hiện, hắn vốn muốn lần nữa thi triển chiến thần chi thủ, nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên, tên kia đã biến mất. Khách chương.